bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 244, cao nhân ẩn cư 4. Góc truyện audio.com. Cự ly gần quá, thế tiến công sắc bén. Tô Bối Nhi trong khoảng thời gian ngắn vô pháp né tránh. Nàng cũng không kịp sợ hãi. Trong đôi mắt đẹp tất cả đều là đường kiếm của Nhan Hi cùng biểu tình lãnh khốc thị huyết của hắn. Giống như con chim mất bạn đời, liều lĩnh vọt tới trước mặt nàng. Chỗ hiểm toàn thân cũng không cần thủ. Đối mặt Nhan Hi như vậy, nàng căn bản vô lực phản kháng. Chỉ có thể chờ nhuyễn kiếm đến băm nàng thành mảnh nhỏ, mai phục tại vách đá. Bạch Y hộ vệ bắt đầu dùng thân thể chặn lại đường kiếm của Nhan Hi. Một chiêu hạ xuống, huyết nhục bay ngang, thịt nát rơi xuống, dĩ nhiên nhìn không ra là bộ vị nào của người. Tô Bối Nhi được thủ hạ yểm trợ lên vách đá, đã bất chấp tính mệnh. Chậm trễ một giây, dưới chân thi thể này chính là nàng. Hắn muốn giết nàng, trong mắt hắn căn bản là không có nàng. Nhan Hi, sát thần, thật là một nam nhân khủng khiếp. Trường kiếm đen trong tay hắn giống như thần binh hung ác. Là tứ chi của hắn, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tô Bối Nhi sợ hãi thực sự, vừa trải qua một màn như vậy, cho tới bây giờ đều là nàng truy người khác. Xuống tay vô tình, ngày hôm nay nàng cũng có lúc lâm vào tình thế. Nếm mùi tử vong, Nhan Hi thở ra một ngụm khí, ánh mắt càng băng hàn, nhìn chằm chằm Tô Bối Nhi. Đào Tiểu Vi đâu? Nàng, nói, hắn lộ ra răng nanh. Đã không có kiên trì cùng nàng dây dưa. Mặc dù đã chết, ta cũng muốn nhìn thấy thi thể. Nàng không chết, Tô Bối Nhi thừa nhận thất bại. Nam nhân này là nàng vô pháp khống chế. Thế nhưng, càng như vậy, tâm tư muốn hắn chú ý càng phát ra cường liệt. Nàng muốn trong mắt hắn chiếu ra cái bóng của Tô Bối Nhi. Nàng muốn hắn dùng tâm tình đối đãi Đào Tiểu Vi đến đối đãi với nàng. Nàng càng mong muốn nếu có một ngày, người khác nói cho Nhan Hi biết Tô Bối Nhi đã chết. Hắn sẽ sử dụng kiếm băm nát thân thể cừu nhân, vì nàng báo thù. Nam nhân như vậy, một ngày chiếm được cảm tình của hắn, hắn sẽ là núi cao che chở nàng. Bất khả dao động, giờ khắc này, Tô Bối Nhi thật sâu đố kỵ Vương Phi đang nằm ngủ ở chân núi. Nàng ta có gì xuất chúng? Có thể được Nhan Hi một phen thật tình đối đãi. Nhan Hi chậm rãi nhắm mắt, lảo đảo, hầu như ngã sấp xuống. Nhan Dung vươn tay nâng hắn, chờ hắn tâm tình từ trong vui sướng và đau đớn bình phục trở lại. Mới bất động thanh sắc thu hồi tay đang chống đỡ Nhan Hi. Trách nói, hài tử nói xạo sẽ bị lang ăn. Tô Bối Nhi, hiện tại ngươi cũng đã biết, nói dối không thể đạt đến đạo lý. Cách chương.